thiếu gia ngông cuồng, chương 20, mẹ nó nặng, gocchuyenaudio.com. À đừng mà, Lý Mộng chờ Tần Minh mãi, lo ngay ngáy liệu anh có ngủ với mình xong rồi chạy mất không? Thế thì cô ta lỗ to à, hai người đã chia tay, lại còn lên giường một lần. Để lấy lòng Tần Minh và lừa gạt lòng tin của anh, cô ta còn dẫm nát chiếc điện thoại Apple đời mới nhất mà Dương Huy tặng. Vì thế cô ta đến đây tìm Tần Minh. Kết quả là vừa sang bên này, cô ta đã trông thấy Tần Minh dốc hết 88.000 vào hòm quyên góp. Lý Mộng ngẩn tò te. Điện thoại Apple mới, nước hoa Gucci, túi xách LV, quần áo Celine, đồng hồ Cartier, son môi Dior và nhẫn kim cương của cô ta mất tiêu rồi. Mọi ảo tưởng tốt đẹp đều tan thành mây khói. Cô ta bị phẫn, cô ta tuyệt vọng, cô ta giận dữ, cô ta thét lên the thé. Tiền của tôi, Lý Mộng đẩy người hóng chuyện xung quanh ra như phát điên, sau đó xông về phía cô gái đang quỳ, muốn cướp hòm quyên góp một cách thô bạo. Cô ta gào lên chẳng khác nào bà điên, những thứ này là của tôi, là của tôi. Con khốn lừa gạt này, tạo đánh chết con khốn nhà mày. Lừa tiền của bạn trai tạo này. Bóp bóp bóp, Lý Mộng không kìm được lửa giận, cô ta túm tóc cô gái kia, đồng thời tát điên cuồng. Song đối phương lại mặc cho cô ta tát mình, vừa ôm chặt hòm quyên góp vừa nghẹn ngào phản bác. Không phải, tôi không lừa ai cả. Tôi không lừa ai thật mà. Đây là tiền dùng để cứu người đó. Tần Minh ngây ra như phỗng. Sao tự dưng Lý Mộng lại như nổi điên thế? Chỉ là 88.000 thôi mà. Đối với anh 88.000 và 8 tệ tạm cũng như nhau cả thôi. Anh vội vàng kéo Lý Mộng ra. Mộng Mộng em đừng như vậy, cô ấy cũng đáng thương lắm. Bốp, Lý Mộng với mái tóc rối như tổ quạ xoay người tát Tần Minh một phát. Cô ta tức đến cắn, răng nghiến lợi, mắng. Cô ta đáng thương, vậy tôi không đáng thương à Tần Minh, anh bị ẩm IC hay gì? Anh chẳng quen biết cô ta thế mà cho cô ta bao nhiêu tiền. Còn tôi thì sao, tôi là bạn gái của anh nhưng chẳng được xu nào. Anh là đồ vô dụng, gỗ mục không thể đẽo. Chẳng dễ gì mới kiếm được ít tiền thế mà cho đi hết. Có phải anh bị điên rồi không? Tần Minh giải thích, không phải đâu Mộng Mộng, cô ấy đang cần cứu người gấp. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp em à, anh đã hứa với em thì sẽ không nợ em muốn cái gì anh sẽ mua cho em cái đó. Nhưng bây giờ anh, bố, Tần Minh chưa kịp nói dứt câu, Lý Mộng đã trở tay tát thêm một phát. Cô ta đã hoàn toàn mất lý trí, cô ta chỉ vào mũi Tần Minh mắng to, tôi đã nghe câu này 2 năm rồi, tôi muốn cái gì anh sẽ mua cho tôi cái đó, anh mua nổi không? Anh gặp may kiếm được ít tiền từ thị trường, chứng khoán, bà đây còn chưa tiêu đồng nào, anh đã cho người ta hết. Được thôi, bây giờ anh lại thành kẻ vô dụng rồi, anh lại định hứa ngon hứa ngọt đúng không? Tần Minh giật thót, vội lên tiếng. Mộng Mộng, chẳng phải em nói rằng em yêu anh bởi vì con người anh chứ không phải để ý đến tiền của anh sao? Anh không có tiền thì ai thèm quay lại với anh? Lý Mộng nổi giận mắng chửi. Anh không có tiền thì có xứng ở bên tôi không? Nếu không có tiền thì anh chỉ là một thằng rửa bát, không phải sao? Chó giữ nhà, ha ha, tôi bị đồ vô dụng nhà anh chọc tức chết mất. Chẳng dễ gì mới đầu tư cổ phiếu kiếm được ít tiền. Thế mà quay đi quay lại anh lại nổi lòng thành mẫu quyên hết tiền cho người ta. Hôm nay bà đây phải hy sinh rất nhiều, ném cả điện. Kết quả, bà đây chưa vớ được đồng nào đã bị hai người chọc tức. Đúng là tôi thiệt nặng, gocchuyenaudio.com. Nhà Dương Huy có điều kiện, anh ta là con nhà giàu tháng nào cũng xin tiền gia đình. Còn anh thì sao, may mắn kiếm được ít tiền nhờ chơi cổ phiếu, anh lấy gì mà so với Dương Huy. Chẳng qua tôi chỉ dỗ anh vui hỏng mọi tiền của anh mà thôi. Kết quả ra sao, anh quyến hết tiền, anh có tiền nhưng không thương bạn gái trước mà lại đưa tiền cho người khác trước. Kẻ vô dụng cực phẩm như anh làm cúp FA là đáng đời. Trái tim vừa mới được hàn gắn của Tần Minh lại rạn nứt lần nữa. Anh tưởng rằng Lý Mộng đạp vỡ điện thoại mà Dương Huy tặng và chủ động đi thuê phòng với anh bởi vì thật lòng muốn quay lại với anh. Anh cứ ngỡ giữa tình yêu và bánh mì, Lý Mộng sẽ chọn bánh mì. Nhưng đến cuối cùng, đó chỉ là mong muốn từ một phía. Tần Minh nở nụ cười buồn bã. Anh lắc đầu, lẩm bẩm tự giễu. May mà mình phòng hờ chưa nói rõ mình đã là người giàu nhất thế giới. Nếu không, chưa biết chừng sau này mình sẽ rơi vào kết cục giống ba nuôi. Tần Minh nghĩ thầm, hay là mua xe thôi. Nhưng anh vừa mở máy, điện thoại lập tức đổ chuông. Là số của bạn cùng phòng ký túc Triệu Lập Nghiêu. Không biết tối rồi mà đối phương còn tìm anh có chuyện gì. Tần Minh hít sâu để bình tĩnh lại. Alo, anh Nghiêu à, có chuyện gì thế? Triệu Lập Nghiêu ở đầu dây bên kia nói. Tần Minh, cậu đang ở đâu? Ra ngoài ăn khuya đi, Trần Mục Linh cũng đến. Nhờ bạn gái của Thiểu Dũng cố gắng bền bỉ, cuối cùng cô ấy cũng bỏ qua chuyện cậu ăn vụng bánh ngọt của cô ấy. Quán Ba Bass ngoài trường, đến ngay nhé. Tần Minh cạn lời luôn. Sao các anh em phòng ký túc vẫn giới thiệu Trần Mục Linh cho anh vậy? Anh từ chối, tôi không đi đâu, tôi đang ướt rầm rề đây này. Alo, anh Nghiêu, chập cúp máy rồi, cách chương.